xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 677, Quỷ đế hàng đêm đến Liêu, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Nhi, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Một cái trầm thấp giọng nam tại Cố Thiền Vũ bên tai vang lên. Cố Thiền Vũ hiện tại chỉ muốn nói, tìm ngươi muội tìm. Nàng tận mắt nhìn thấy Thẩm Lương Chu dùng năng lực của mình làm chết một cái người. Kết quả cái thằng này lập tức tới ngay cùng với nàng biểu bạch. Chết lặng tử, cân nhắc qua nàng tâm lý bóng ma diện tích không? Cố Thiền Vũ không phải Mary Sue. Đối với thương tổn tới mình người tuyệt không nhân từ nương tay. Nhưng là vừa rồi nam nhân kia cũng liền không cẩn thận đụng nàng một chút. Tội không đáng chết. Êm một cái mạng, Thẩm Lương Chu nói giết liền giết, đừng bảo là nguyên chủ sẽ không thích trên hắn. Phàm là một cái tinh thần bình thường, không có phản nhân loại khuynh hướng người, đều sẽ không thích trên Thẩm Lương Chu. Bị như vậy một cái đồ biến thái ôm, Cố Thiền Vũ nổi da gà đều nổi lên một thân, nhưng là Thẩm Lương Chu không phải thực thể. Nàng căn bản không biết như thế nào đẩy ra Thẩm Lương Chu. Ngay tại Cố Thiền Vũ nhức cả trứng thời điểm, đột nhiên một cái tay ấn đến trên vai của nàng. Cái tay kia mười phần ấm áp, giống đẩy ra tầng tầng mây đen chiếu xuống đến ánh nắng. Cố Thiền Vũ cảm giác trên người kia cỗ âm lãnh lập tức liền biến mất. Tầm mắt của nàng cũng khôi phục. Cố Thiền Vũ mở mắt ra đã nhìn thấy một người mặc cà sa thiếu niên. Lại là Thanh Đài Sơn cái kia trụ trì. Cố Thiền Vũ kinh ngạc nhìn thiếu niên. Nàng không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải cái này tiểu trụ trì. Mặc dù nàng nhìn không thấy Thẩm Lương Chu, nhưng là Cố Thiền Vũ đã không cảm giác được Thẩm Lương Chu tồn tại. Gia hỏa này đi rồi, là bị cái này thiếu niên dọa đi. Thiếu niên trụ trì nhìn Cố Thiền Vũ, lông mày của hắn có chút lũng lên. Ánh mắt mười phần ngưng trọng, nữ thí chủ, người mi tâm hắc khí nặng hơn, xem ra người lần này kiếp không đơn giản. Nghĩ đến Thẩm Lương Chu theo trong sơn động ra tới, Cố Thiền Vũ cũng rất nhức cả trứng. Người tại sao lại ở chỗ này? Người có biện pháp giúp ta độ cái này kiếp sao? Cố Thiền Vũ hỏi, thiếu niên lắc đầu, nữ thí chủ, ta không giúp được ngươi. Nghe thấy tiểu trụ trì không thể giúp nàng, Cố Thiền Vũ có chút mất mát, bất quá trước đó tiểu trụ trì cũng đã nói hắn sẽ không trừ quỷ. Cho nên Cố Thiền Vũ cũng không có quá thất vọng. Cố Thiền Vũ nắm lấy tiểu trụ trì hỏi, ngươi bây giờ có thời gian không? Ta muốn theo ngươi thỉnh giáo một ít chuyện, có quan hệ Phật Pháp Thiền học, Đường Tăng cùng cái này tiểu trụ trì đều nói qua nàng có Phật căn. Nàng muốn hỏi một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Còn có kia thế giới này quà tặng Phật Kinh. Gần nhất mấy ngày nay không được. Tiểu Tăng mấy ngày nay đã cùng người hẹn xong giao lưu thiền học. Vừa rồi đi ngang qua nơi này, trông thấy nữ thí chủ mặt lộ vẻ khó khăn, mới khiến cho người đỗ xe tới xem một chút nữ thí chủ. Tiểu trụ trì giải thích, nghe thấy thiếu niên, Cố Thiền Vũ mới chú ý tới phía sau hắn đỗ một chiếc màu đen xe con. Được, chờ ngươi làm xong, nhất định liên hệ ta. Cố Thiền Vũ dặn dò, nhất định phải, thiếu niên hai tay vỗ tay, A-di-đà Phật một câu. Sau đó mở miệng, tiểu tăng nhớ kỹ, trước khi đi, thiếu niên lại tặng Cố Thiền Vũ một chuỗi Phật châu. Xem ra tiểu tăng tóc máu đã bảo hộ không được nữ thí chủ. Nữ thí chủ là có Phật duyên người. Hy vọng sau này Phật châu có thể bảo nữ thí chủ một mạng. Tiểu tăng giống như thở dài mà nói. Chờ thiếu niên đi sau đó. Cố Thiền Vũ đem lúc trước hắn cho cái kia cẩm nang đem ra. Mở ra sau khi mới phát hiện bên trong tóc máu đã sớm thành tro tàn. Cố Thiền Vũ. Chẳng lẽ khoảng thời gian này Thẩm Lương Chu không hiện thân? Là bởi vì kiêng kỵ thiếu niên tóc máu. Nhưng Thẩm Lương Chu dù sao cũng là ngàn năm quỷ đế. Cuối cùng tóc máu vẫn là bị hắn dây thành mảnh vụn cặn bã. Thành tro tàn, Hiện tại Cố Thiền Vũ chỉ hy vọng tiểu trụ trì cho nàng Phật Châu có thể đỉnh một ít chuyện. Ít nhất phải trông đến hắn trở về cùng với nàng nói một chút thiền đạo. Cách chương.